long lanh, khuôn trở thành thò tinh, quần nam phụ bệnh nan y, chương 111. Mùa hè nóng bức, trên đường có một nam sinh sắc mặt đỏ lên, trong tay nâng một phần lễ vật tặng cho cậu. Cô gái đứng trước mặt mặc một bộ váy liền áo màu xanh lam sương mù, da trắng như tuyết. Dưới làn váy lộ ra bắp cá chân chắc nón tinh tế, ngay cả con thỏ nhỏ vụng về trên mắt cá chân cũng được tôn lên trở nên tinh xảo hơn. Trong có mắt đen nhánh của nữ sinh nhìn về phía hắn, nam sinh thẹn thùng, phảng phất như một giây sau trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã có bạn trai, giọng nói thiếu nữ vang lên nhàn nhạt. Nam sinh vội vàng nói, tôi không tin, tôi đã quan sát một tháng rồi, bên cạnh cậu không có những nam nhân khác. Hắn cảm thấy cô nói rằng đã có bạn trai chỉ là lấy cớ mà thôi. Tôi và những nam nhân khác không giống nhau, tôi có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh cậu. Nam sinh này thực sự rất thích Tô Từ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Từ, hắn cảm giác chính mình đã sụp đổ dưới váy cô rồi. Tô Từ trực tiếp từ chối, tôi không thích nam nhân dán vào người thôi. Nam sinh kia bộ mặt kinh ngạc, bị đả kích. Bên cạnh Thẩm Tuyết luôn ăn dưa, đồng tình nhìn nam sinh kia. Cái vị sư đệ này rất là đẹp trai, đáng tiếc trừ Lục Chết ra, ai cũng không đoạt nổi mắt xanh của Tô Từ. Một chút ánh mắt Tô Từ cũng không phân cho nam sinh kia, cô quay đầu nói với Thẩm Tuyết, đi thôi. Ừ. Thẩm Tuyết nhanh chóng thu liễm thần sắc xem kịch vui. Hai người đi về phía phòng học. Trên đường, Thẩm Tuyết nhìn Tô Từ bên cạnh, cũng không khỏi phải sợ hãi thán phục. Tô Từ càng ngày càng xinh đẹp, cũng có trách thường thường sẽ có nhiều nam sinh giống như che giả mọc mọc thổ lộ với cô. Đổi lại nếu như cô là nam, cô cũng sẽ thích Tô Từ. Bỏ qua ngũ quan xinh xắn của Tô Từ sang một bên, chỉ là dáng người Tô Từ hoàn mỹ, còn có làn da màu trắng sữa, cô đã có thể tưởng tượng tới diễm phúc vô biên của Lục Triết. Thẩm Tuyết nhìn không được cảm thán, nếu như ta là Lục Triết, khẳng định mỗi ngày sẽ phải trông coi cậu. Giờ như đã một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Lục Triết. Hắn có biết gần đây rất nhiều sư đệ đều muốn theo đuôi cậu sao? Tô Từ vén mái tóc rối sang một bên tai. Giữa hè nhiệt độ không khí quá cao, ở bên ngoài một hồi như vậy thôi đã nóng tới hoảng hốt. Nghe được lời Thẩm Tuyết nói, Tô Từ lắc đầu, không cần anh ấy trông coi tớ, tớ chỉ thích mình anh ấy mà thôi. Đột nhiên Thẩm Tuyết bị nhét cầu lương vào miệng, kem trong tay nháy mắt không còn ngọt nữa. Phải, cậu chỉ thích anh ta mà thôi. Từ lúc Tô Từ cùng Lục Triết còn chưa ở cùng một chỗ, Thẩm Tuyết đã làm công cụ hình người, thường xuyên giúp Tô Từ quay video Lục Triết, xem như là chứng kiến đoạn đường Tô Từ tới với Lục Triết. Không nghĩ tới bọn họ cùng một chỗ đã lâu như vậy rồi vẫn còn thích đối phương như thế. Thẩm Tuyết ghen tị một trận. Nhưng khiến Thẩm Tuyết bội phục nhất là cô cùng Tô Từ là người đồng lứa, nhưng ở trường học cô ngơ ngơ ngác ngác, Tô Từ đã có sự nghiệp của mình. Mặc dù Tô Từ nói chỉ là giết thời gian tiêu khiển mà thôi, nhưng người nào có thể tiêu khiển được so với cô. Hội ngân sách của Tô Từ trong nước rất nổi danh, cô có chú ý tới. Cô có một cái tài khoản quan phương, phía trên mỗi ngày đều sẽ có những học sinh nhắn tin cảm ơn tới vì đã giúp đỡ. Hội ngân sách của Tô Từ thực sự đã làm rất tốt, đã trợ giúp qua rất nhiều trường hợp bạo lực trường học. Có những học sinh không có cửa khiếu nại. Hôm qua, ở trên tài khoản, cô nhìn thấy có một vị phụ huynh viết tin cảm ơn, còn tặng ngân sách cho hội. Cái vị gia trưởng này có con trai bị trùm trường học ức hiếp, về sau trở nên tự ti, mềm yếu hơn nữa, trong lòng còn bị ám ảnh. Nhưng mà thông qua sự trợ giúp của hội ngân sách Tô Từ, con của bà đã ra khỏi vực sâu. Thẩm Tuyết nhìn Tô Từ xinh đẹp tới mức chói mắt bên cạnh. Nhiều người được trợ giúp như vậy, nhận giống như nhận được trùng sinh, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tất cả đều là vì Tô Từ. Lúc này, Ôn Đa Vũ ở phía trước vẫy gọi Tô Từ cùng với Thẩm Tuyết. Từ từ, Tiểu Tuyết. Ôn Đa Vũ cười ngại ngùng, cô mới từ bên ngoài trường học chạy về, trên mặt nóng tới hồng lên. Thẩm Tuyết móc khăn tay ra, lau mồ hôi đi. Cảm ơn. So sánh với lúc trước, Ôn Đa Vũ có mấy phần tự ti, kiếp đảm. Hiện tại, cô đã biến trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Bây giờ cô đang thực tập trong hội ngân sách của Tô Thư. Cô đã từng cũng mê mang, gặp phải khốn cảnh, cũng từng nghĩ muốn chết. May mắn chính là Tô Thư cứu được cô, còn giúp đỡ cô. Ôn Bá Vũ rất vui vẻ, bản thân mình cũng có cơ hội giúp đỡ những người khác gặp phải khó khăn. Cô hy vọng chính mình có thể giống như Tô Thư, trở thành ánh sáng của người khác. Ngày mai chụp ảnh tốt nghiệp rồi, Tiểu Thư, người nhà cậu có tới không? Thẩm Tuyết mong đợi mà nhìn Tô Thư. Ừ, bọn họ đều tới. Ánh mắt Thẩm Tuyết nóng bỏng. Tiểu Thư, vậy anh trai cậu có tới không? Lúc trước, trong một lần vô tình, Thẩm Tuyết nhìn thấy anh trai của Tô Tư, thực sự kinh động giống như gặp thiên nhân. Một trái tim nhỏ, như thế nào cũng không kìm nén được, nhảy lên không ngừng. Cô không có lo gan, ảo ước anh trai của Tô Tư, dù sao đối phương là Mỹ Nam Thần Hoàn Mỹ, cao cao tại thượng. Nhưng mà có cơ hội gặp mặt lại một lần cũng là một chuyện rất vui vẻ rồi. Tô Tư híp mắt, cô nhìn về phía Thẩm Tuyết. Cô nhìn ra Thẩm Tuyết rất thích anh trai cô, nhưng mà cô cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Cô gật đầu. Anh trai tôi cũng tới. Nghe nói Thẩm Tuyết kích động tới muốn hét lên. Ngày thứ hai là thời gian chụp ảnh tốt nghiệp của ngành trung văn. Không chỉ một nhà Tô gia đều có mặt, ngay cả Lục Trầm cùng Ôn Nhã cũng tới. Tô gia cùng Lục gia cùng có mặt, kinh động tới lãnh đạo trường học, dọa tới lãnh đạo phải nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Sau khi biết được bọn họ tới đây là để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Tô Tiểu Thư, lãnh đạo trường học mới thở phào một cái. Giá trị nhân sắc người Tô gia rất cao, lại thêm vợ chồng Lục Trầm cùng với Ôn Nhã, dẫn tới học sinh xung quanh đều liên tiếp ghé mắt lại nhìn. Tiểu Thư, điện thoại con trai gì không gọi được, phòng trừng vẫn còn đang trên máy bay. Ôn Nhã đem đóa hoa đưa cho Tô Thư. Cũng không biết được nó có thể cùng với cháu chụp ảnh tốt nghiệp được hay không. Không sao, hôm qua cháu đã gọi điện với anh ấy rồi, anh ấy không kịp, vậy thì để tuần sau khi anh ấy chụp ảnh tốt nghiệp, chúng cháu là chụp ảnh chung. Tô Từ cùng Lục Chết thuộc về ngành khác nhau, thời gian chụp ảnh tốt nghiệp cũng không giống. Bên cạnh, Tô Chi Viễn cũng nâng lên một bó hoa đưa cho Tô Từ. Tốt nghiệp vui vẻ. Gương mặt Tô Từ cực kỳ vui sướng. Cảm ơn anh trai. Hôm nay, Tô Chi Viễn mặc một thân âu phục chế định màu xanh ngọc, dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng. Không giống như là bá đạo tổng tài, ngược lại giống như là một công tử phú gia, thanh quý. Cách đó không xa, Thẩm Tuyết nhìn thần sắc kích động. Cô nắm chặt cánh tay Ôn Bá Vũ, căn bản không dám tiến lên phía trước. Anh trai của Tiểu Từ quá mức đẹp trai đi, nhịp tim của tớ rất nhanh, tớ muốn chết mất thôi. Trong tay Ôn Bá Vũ cũng cầm một đóa hoa, cô dùng tiền lương thực tập của mình mua, chuẩn bị tặng cho Tô Từ. Hôm nay Tư Tư rất xinh đẹp, cậu mà không dám đi qua, vậy thì để tớ đi qua, tớ muốn tặng hoa cho Tư Tư. Thẩm Tuyết nhanh chóng lôi kéo Ôn Bá Vũ. Chờ tớ một chút, tớ cũng đi. Ôn Bá Vũ tặng hoa cho Tô Từ. Bên cạnh, Thẩm Tuyết tới gần, cô len lén liếc mắt nhìn thân hình cao lớn của Tô Chi Viễn, sắc mặt đỏ lên. Tô Từ lôi kéo người nhà chụp ảnh, nhưng mà một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cho cô một bó hoa. Tô Từ có chút mờ mịt, cô tiếp nhận bó hoa, phía trên thẻ viết là Lý Nhiễm. Tô Từ suy nghĩ rất lâu, cô nhớ tới đối phương là người muốn cắt tay ở trong công ty, là nữ nhân viên đã từng muốn cắt tay ở trong công ty. Không nghĩ tới Lý Nhiễm sẽ biết cô tốt nghiệp, còn tặng hoa cho cô. Sau đó, Tô Từ còn nhận được hoa, đưa tới là của Tạ Ngọc Đình. Vào tháng trước, đối phương vừa cầm được giải thưởng ảnh hậu. Một lát sau, lại có người tới tặng hoa, lần này là ca sĩ lưu lượng Trịnh Hạo. Mấy năm nay, Trịnh Hạo ngày càng nổi tiếng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn không thể làm gì khác hơn là kêu người khác tặng hoa cho cô. Còn có mẹ của Diệp Thượng Tiến, Diệp Khê cũng phái người tới tặng hoa. Sau khi ly hôn, Diệp Khê thay đổi rất nhiều. Tô Từ nghe nói gần đây Tiểu Cứu Cứu Hà Nhĩ Minh điên cuồng theo đuổi Diệp Khê. Về phần chồng trước của Diệp Khê, bởi vì không sống được nữa ở thành phố B, mang theo cái vị là lão phu nhân ngang ngược kia trở về quê hương. Hoa mang tới ngày càng nhiều, ngay cả Tô Chí Viễn, còn có cha Tô, mẹ Tô cũng phải hỗ trợ cô bê hoa. Tô Tư không ý tới. Vương Hiểu Cầm kéo theo Phó Bạch Lễ xuất hiện. Tô Tư tốt nghiệp vui vẻ. Vương Hiểu Cầm tặng cho cô một bó hoa xinh đẹp. Cảm ơn. Tô Tư có chút kinh ngạc. Làm sao các người lại biết hôm nay tớ chụp ảnh tốt nghiệp? Vương Hiểu Cầm chớp mắt với cô vài cái, cười nói. Tớ nhìn thấy tin tức trên mạng, cậu không biết ư? Tô Tư lắc đầu. Cô cảm giác toàn thế giới đều biết cô muốn tốt nghiệp rồi. Vương Hiểu Cầm nói cho cô biết. Tài khoản quan phương trong hội ngân sách của cậu ban bố tin tức. Chúc phúc cậu, cái tiểu lão bản này, tốt nghiệp vui vẻ. Tô Tư giật mình. Tài khoản của hội ngân sách có nhân viên quản lý, cô cũng không thường xuyên lưu ý tới. Khó trách tất cả mọi người đều tặng hoa cho cô. Sau đó, Tô Tư còn nhận được hoa của Quý Trì, Hà Nhĩ Minh, Diêu Thành Khí, Ngô Tiểu Khiết đưa tới. Bọn họ đều chúc phúc cô. Mọi người nhìn về phía cô, một tiêu nữ bị chìm trong biển hoa, mặt mắt ngọc mày ngài so với hoa còn xinh đẹp hơn. Tới gần giữa trưa, mặt trời ngày càng mãnh liệt. Nghi lễ chụp ảnh kết thúc, Tô Tử bị phơi nắng, khuôn mặt đỏ hồng thấu lên. Ngay lúc cô muốn cùng với cha mẹ rời đi, cô nhìn thấy một nam nhân từ đằng xa đi tới. Ánh mắt Tô Tử nháy mắt cong lên. Lục Chiết mặc một thân tu tây trang màu đen, ôm sát người, trong tay cầm hoa, nện bước chân dài, sải bước đi về phía cô. Mấy năm trôi qua, Lục Chiết từ một thiếu niên thanh trí đã biến thành một nam nhân trầm ổn. Vai rộng eo hẹp, quần tây trang màu đen bao bọc lấy hai cái chân dài căng tràn hữu lực. Lục Chiết đẹp trai tới mức khiến cho nữ sinh chung quanh phải trầm thấp kinh hô. Tô Từ không lo được ánh mắt của người ngoài, cô chạy nhanh tới, va vào trong lồng ngực rộng lớn của Lục Chiết. Lục Chiết ôm chặt thiếu nữ, mặt mày thanh lãnh, nhu hòa đi mấy phần. Xin lỗi, anh tới chậm. Ánh mắt Tô Từ sáng lên. Em còn tưởng rằng anh không tới dự được chứ. Lục Chiết cúi đầu, hắn hôn lên mặt của thiếu nữ. Tốt nghiệp vui vẻ. Bên cạnh, Ôn Bá Vũ nhìn, gương mặt hạnh phúc. Lục Chiết tới rồi, từ từ lập tức sẽ trở nên rất vui vẻ. Thẩm Thuyết lén lén liếc nhìn anh trai Tô ở một bên, cô gật đầu. Ban đêm, người hai nhà sau khi ăn cơm xong, Lục Chiết mang theo Tô Từ sớm rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Từ không một chút nào, không chút nháy mắt mà nhìn nam nhân ngồi trên ghế lái. Lục gia ở hải ngoại phát triển nghiệp vụ mới, Lục Chiết rời nhà hơn một tháng. Mặc dù cô cùng hắn sẽ gọi video, nhưng mà cách qua một làn màn hình chắc chắn vẫn sẽ có cảm giác khoảng cách. Lục Chiết cong môi, hắn không trả lời thiếu nữ. Hắn đem một hộp đồ ăn vặt lấy ra đưa cho thiếu nữ. Lộ trình có chút xa, nếu như em cảm giác nhàm chán cứ ăn trước đi. Lục Chiết sau khi học được lái xe, về sau trong xe hắn đều sẽ để một chút đồ ăn vặt, đều là chuẩn bị cho Tô Từ. Tô Từ nằm trên ghế dựa, cô mở một gói kẹo đường là vị cam. Cô đem kẹo ném vào trong miệng, tiếp tục quay đầu nhìn Lục Chiết. Cô cảm thấy Lục Chiết chuyên chú lái xe, bộ dạng như vậy rất dễ nhìn. Góc cạnh nam nhân rõ ràng có chút biến mất trong ánh sáng u ám, nhiều hơn vài phần cảm giác thần bí. Môi mỏng khẽ mím khiến cho người ta muốn hôn hắn. Xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ. Hôm nay Tô Từ luôn Tô Từ là người thuộc trường phái hành động. Mặt mũi cô cong cong nhìn Lục Chiết. Anh có muốn ăn kẹo không? Lục Chiết quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt thiếu nữ rất là ôn nhu. Không. Tô Từ bất mãn liếc hắn một cái. Em đút anh ăn, anh cũng không ăn sao? Lục Chiết yên lặng một chút, hắn nghiêng người qua. Lúc này Tô Từ mới vui sướng. Cô ngồi dậy, miệng nhỏ mang theo mùi cam thơm ngọt hôn về phía hắn. Mờ tối, con người đen như nhánh, con người đen nhánh của Lục Chiết có chút thâm sâu. Môi hắn bị cái lưới mềm mại đinh hương của cô mở ra, sau đó một viên kẹo đường được đẩy vào trong miệng, đều là mùi thơm ngọt ngào. Cái lưới nhọn của thiếu nữ đi theo vào không an phận, xẹt qua trên hàm răng hắn. Bàn tay Lục Chiết đặt trên vô lăng, nắm chặt lại, hầu kết trượt xuống lên dưới. Ngay lúc hắn muốn ôm lấy, hắn muốn quấn lấy cái lưỡi nhọn kia, thiếu nữ nhanh chóng lui ra ngoài, còn khẽ cắn một chút lên môi hắn. Tô Tử đắc ý, ăn ngon không? Lục Chiết liếc nhìn đèn xanh đèn đỏ trước mặt, còn có 10 giây, đầu ngón tay lạnh lẽo vươn về phía thiếu nữ. Hắn nhẹ véo lấy cái cằm của thiếu nữ, không để cho cô có thể lùi lại. Lục Chiết quấn lấy cái lưỡi mềm mềm của cô, hung hăng hôn mấy lần mới buông ra. Đèn phía trước vừa vặn chuyển thành đèn xanh, mặt Tô Tử nóng lên, bím môi cười trộm. So sánh với lúc trước giai đoạn trao đổi nước bọt không lưu loát, hiện tại Lục Chiết tựa như là một cao thủ hôn. Trong đêm xe cũng không nhiều, xe trên đường lớn nhanh chóng chạy đi. Tô Tử có chút mệt mỏi rã rời, cô dựa vào thành ghế, tầm mắt ngày càng nặng. Không biết qua bao lâu, Lục Chiết dừng xe, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ, cô đã nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ xe truyền tới từng tiếng sóng biển, có vẻ xung quanh lại càng thêm yên tĩnh. Lục Chiết tắt đèn xe đi, chiếc xe dung nhập vào trong bóng đêm. Ánh trăng rơi xuống trên xe, thiếu nữ dựa vào trên ghế dựa ngủ say sưa. Lục Chiết không đánh thức Tô Tử mà an tĩnh nhìn cô ngủ, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên mặt, ẩn ẩn lộ ra cái cằm trắng như tuyết, còn có cái chóp mũi xinh đẹp. Lục Chiết đưa tay tới đem tóc của thiếu nữ kéo sang hai bên tai, gương mặt nhu hòa trắng nón liền lộ ra. Hai người cách xa nhau hơn một tháng, Lục Chiết xác thực rất nhớ cô. Vừa rồi lúc hôn trên xe chỉ thoáng một chút thôi, hắn đã có thể mất đi khống chế. Lòng bàn tay xẹt qua trên gương mặt nhỏ bé, rơi trên cánh môi mềm mại đè ép, ánh mắt Lục Chiết tối xuống. Tô Tử là bị hôn tỉnh, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô, cô mờ mịt trừng mắt nhìn. Hô hấp cơ hồ bị đoạt đi, hai tay cô ôm lấy cổ Lục Chiết, ngoan ngoãn phối hợp. Giữa răng môi tất cả đều là khí tức mát lạnh của nam nhân. Một hồi lâu, Tô Tử được buông ra, môi đỏ dính đầy nước bọt, ẩm ướt, trơn bóng. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới vừa rồi là anh hôn trộm em sao? Lòng bàn tay Lục Chiết nhẹ nhàng lau đi vết nước trên môi cô, cười nhẹ lên tiếng. Rất xin lỗi, nhìn không được. Nam nhân cười khẽ, trong đêm an tĩnh lại càng thêm rõ ràng, dễ nghe hơn. Lỗ tai Tô Tử có chút ngứa, cô hừ một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe mới phát hiện bọn họ đã tới bờ biển. Tô Tử vui mừng một trận. Hôm trước cô chỉ thuận miệng nói một câu muốn tới biển mà thôi, không nghĩ tới Lục Chiết vẫn còn nhớ ký. Cô vui vẻ hôn Lục Chiết một cái. Làm sao anh lại tốt tới như vậy chứ? Lục Chiết cười nói. Anh và em cùng xuống xe đi dạo một chút chứ? Không cần. Đầu ngón tay trắng nón quấn lấy vạt áo hắn, Tô Tử cái hôn cái cằm hắn. Có phải chúng ta còn chưa từng tự làm qua trên xe ô tô? Hàm răng Lục Chiết siết chặt lại, hắn khẽ gọi cô một tiếng Đoàn Đoàn. Ánh mắt Tô Tử óng ánh, cô ẩn ẩn muốn thử nhìn hắn. Không phải nói rằng trên xe đều sẽ rất kích thích sao? Hiện tại không khí tốt, thời gian địa điểm cũng phù hợp, thực sự chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, anh không muốn thử một chút sao? Lục Chiết thực sự muốn xoa bóp cái gương mặt điệu lưu manh này, sắc đảm vì sao lớn tới như vậy. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt thiếu nữ đột nhiên sáng lên, mặt mũi cô tràn đầy vui mừng. Sao vậy? Trên gương mặt tinh xảo của Tô Tử tất cả đều là vui sướng. Hôn em đi, hôn em đi, em sẽ nói cho anh biết. Cô thu được một viên kẹo đường màu vàng cuối cùng. Mấy năm qua cô một mực thông qua sự trợ giúp của hội ngân sách, từ đó tích lũy kẹo đường màu vàng cho Lục Chiết. Cuối cùng viên kẹo đường này cô đã chờ đợi rất lâu, hiện tại rốt cuộc cũng có. Lục Chiết phối hợp cúi đầu hôn cô. Tô Tử lập tức đem kẹo đường màu vàng đút qua, lần này cô không cố ý làm xấu mà ngay lập tức nhìn xem điểm sinh mệnh trên cổ tay Lục Chiết. Vế trên luôn luôn là một đường dây màu đỏ, nháy mắt liền biến thành ngăn chứa màu xanh lục. Tô Tử vui vẻ cười cong mắt, cô ôm chặt lấy hắn. Lục Chiết, chúc anh sống lâu trăm tuổi. Lục Chiết giống như là có cảm ứng, đột nhiên hắn cảm giác. Hắn cảm thấy cảm giác bất lực cùng với triệu chứng run lên trên người biến mất. Cơ thể so với lúc trước còn càng có lực lượng hơn. Tô Tử cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Anh cảm nhận được không? Lục Chiết bệnh oanh rốt cuộc tốt hơn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ tràn đầy thần sắc kích động, cảm nhận được thiếu nữ vui sướng. Trên gương mặt thanh lãnh của Lục Chiết, mặt mũi đều giãn ra. Cảm ơn em. Nếu như không phải là Tô Từ, hắn đã sớm chết đi trong một ngóc cách nào đó. Tô Từ cảm thấy có chút không chân thực, cô mềm mại nằm vào trong ngực nam nhân. Ngày mai anh và em cùng đi bệnh viện kiểm tra. Lục Chiết ôm chặt cô. Được. Sau khi làm xong kiểm tra, chúng ta lên về nhà, nói cho người nhà của anh, còn có người nhà em nữa. Chúng ta có thể nói rằng đây là kỳ tích. Được. Trong có mắt đèn nhánh của Tô thì tất cả đều là ý cười. Lục Chiết, vậy anh có muốn cùng em làm trên xe nữa không? Đoàn Đoàn. Mấy năm qua, Tô Từ học được cách điều khiển lỗ tai thỏ thu ra thu vào tự nhiên. Bây giờ, vì câu dẫn Lục Chiết, cô đem lỗ tai thỏ phóng ra. Lỗ tai thỏ trắng trắng, xù lông, dựng thẳng lên. Cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu nữ, thực sự dễ thương tới mức khiến cho lòng người phải rung động. Lục Chiết siết chặt tay, đầu ngón tay hơi ngứa. Tô Từ cũng không hừ một tiếng. Cô trên đỉnh đầu cô có lỗ tai thỏ, nghiêng đầu nhìn hắn. Cô biết Lục Chiết thích nhất là đôi tai thỏ của cô. Đối với lỗ tai cô hoàn toàn không có sức chống cự. Quả nhiên một giây sau, Lục Chiết không thể làm gì khác hơn khống chế không được, vươn tay ra sờ lỗ tai của cô. Con thỏ lưu manh, giờ lát nữa đừng có mà khóc. Lỗ tai thỏ bị chơi, thân thể Tô Từ nháy mắt liền mềm nhũn ra, mà trong mắt cô đều là đắc ý. Cô mới không sợ Lục Chiết uy hiếp. Lúc sáng sớm, mặt trời dâng lên, Lục Chiết ôm Tô Từ ngồi trên bờ cát. Thiếu nữ vừa mệt mỏi, ánh mắt cô nhắm lại, tựa vào trong ngực Lục Chiết buồn ngủ. Một khắc kỳ mặt trời mọc, Lục Chiết đánh thức thiếu nữ. Đoàn Đoàn, mặt trời mọc rồi. Tô Từ miễn cưỡng nhấc tầm mắt lên. Trên biển, ánh mặt trời vàng óng rơi vào trong đáy mắt cô. Mặt trời chậm rãi mọc lên, đẹp tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Từ không nhìn mặt trời, cô ngước mắt nhìn về phía Lục Chiết. Ánh mặt trời vàng óng chói lọi rơi trên gương mặt hắn, trong mắt cô trở thành ánh sáng ôn nhu ngây ngất. Tiểu Vô Đàn ánh mắt sáng lên nhìn hắn. Lục Chiết cười khẽ, lại nhìn sẽ hôn em. Ánh mắt Tô Từ sáng lên, miệng nhỏ cô vành lên, nhanh hôn. Sóng biển trên bờ cát lăn lộn, bọt nước tung tóe văng lên trên chân trắng nón của thiếu nữ, lại lặng lẽ lui trở về. Chỉ thấy tay lớn của nam nhân cầm chặt lấy chân của thiếu nữ, dùng quần áo cẩn thận lau khô cho cô. Sau đó nam nhân ôm lấy thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn rời đi. Sau lưng, bọt nước le lén cọ rửa dấu vết trên bờ cát. Chương 111 Hoàn Chính Văn. Phiên ngoại 1. Bên trong tiệm máy vi tính, đèn còn chưa mở, ánh sáng có chút u tối. Ông chủ Phương đưa cho Lục Chiết một phong thư. Tiểu Chiết, đây là tiền lương tháng này. Cảm ơn cháu đã hỗ trợ chú từ trước tới nay. Lục Chiết sờ độ dày phong thư, hắn mở phong thư ra. Chú Phương, chú cho nhiều rồi. Thần sắc ông chủ Phương u sột, trên đầu mọc không ít tóc trắng, cả người già nua hơn 10 tuổi. Nơi này ngày mai liền muốn chuyển cho người khác. Chú cũng sẽ rời khỏi thành phố đi. Tiền cháu cầm lấy, cái này đều là cháu nên có được. Chú cũng chẳng có cái gì có thể giúp đỡ được cháu. Thần sắc chú Phương bị thương, nhìn hắn. Còn nửa tháng nữa cháu phải lên đại học rồi. Chú bỏ tiền ra còn rất nhiều, chỉ là coi như một tấm lòng của chú mà thôi. Lục Chiết nắm chặt phong thư, hắn buông tầm mắt xuống. Cảm ơn chú Phương. Ông chủ Phương vỗ vỗ ba vai Lục Chiết, ông thở dài xoay người lên lầu. Lục Chiết liếc nhìn trong tiệm, phảng phất có nhớ rõ lần đầu tiên tới tiệm làm việc chính là Tiểu Khoa Nhạc ngồi trên xe lăn nhỏ đi tới trước mặt hắn, cười nói với hắn. Ánh mắt tối xuống, môi mỏng cái mím lại. Lục Chiết đi ra khỏi tiệm máy vi tính, tiện tay đóng cửa lại. Hiện tại đã là trạng vạng tối 6 giờ. Phố chợ đêm bên ngoài tiệm máy vi tính bắt đầu náo nhiệt lên. Hai bên đường bày đầy quán đồ nướng, quà ăn vặt, mùi thơm bay đầy đường. Trên đường phố phồn hoa, thân hình thiếu niên cao lớn đi lại một mình, hắn đi nhanh một chút, chân trái sẽ bị ngoặt tới kịch liệt, nhiều lần khiến hắn cơ hồ muốn té ngã trên đất. Lúc này, có một đứa nhỏ mập mạp, giống như là một con ngựa thoát dây cương, chạy toán loạn trên đường phố, trực tiếp. Lúc chạy tới bên cạnh Lục Chiết, trực tiếp đùng vào người Lục Chiết. Chân trái Lục Chiết, bởi vì mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên, run lên, vô lực. Đứa bé kia đụng vào trên người hắn, khiến hắn căn bản là không đứng vững được. Cả người Lục Chiết trực tiếp té ngã. Đứa bé mập mạp kia giật nảy mình, nhìn thấy đối phương bị mình đụng ngã. Nó sợ hãi bị mắng, liền chạy vội đi. Cái đứa nhỏ này còn chạy loạn tới chỗ nào vậy? Nữ nhân trung niên tóm chặt cổ áo con trai. Xung quanh nhiều người như thế, đụng ngã người ta phải làm sao đây? Đứa nhỏ mập mạp chột dạ một trận, nó quay đầu vùng trộm nhìn người thiếu niên bị mình đâm ngã sắp xuống. Chỉ thấy hai tay đối phương chống lên mặt đất, chậm rãi đứng lên, biểu lộ nhàn nhạt lạnh lùng tới xoa người. Đứa bé kia nhanh chóng nép người phía sau mẹ mình. Lòng bàn tay Lục Chiết bị chảy ra, trên đồng phục màu xanh lam dính vào nước tương ở quầy hàng bên cạnh đổ ra. Vị trí đầu gối quần toàn bộ đã bị bẩn. Hắn nhìn thoáng qua cũng không để tới ánh mắt xung quanh, Lục Chiết tập tánh rời đi. Ánh đèn ở cầu thang lâu năm không được tu dưỡng, trong lúc tốt lúc xấu ánh sáng cũng ảm đạm. Lục Chiết đi lên tầng, hắn phát hiện có mấy người đang đứng chờ ngoài cửa nhà hắn. Mấy người này trang điểm đậm, tóc quăn, mặc áo chén, váy ngắn. Triệu Yêu Yêu nhìn thấy Lục Chiết xuất hiện, cô ta nhanh chóng lên tiếng. Lục Chiết, tôi chờ cậu đã lâu. Bên cạnh cô ta, mấy người nam nam nữ nữ nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên gương mặt lạnh cứng đi về phía bên này. Hai bên mặt có chút lõm vào. Đáy mắt đen nhánh, thân sắc bệnh tật 10 phần. Tư thế đối phương đi đường có chút lạc lè. Triệu Yêu Yêu đi qua, nhìn thấy quần áo trên người Lục Chiết bẩn thỉu, cũng không biết là dính phải cái gì, cô ta ghét bỏ, không tới gần hắn. Triệu Yêu Yêu nói chuyện giống như là rất đương nhiên, mở miệng. Mấy người bạn này của tôi không có chỗ ở, đêm nay muốn ở lại chỗ của cậu, tạm thời nghỉ ngơi một buổi tối. Không được, Lục Chiết trực tiếp từ chối. Triệu Yêu Yêu miệng nhai kẹo cao su, cô ta khinh bỉ nhìn Lục Chiết một cái. Cậu chối sao? Cái nơi nhỏ hẹp này của cậu có cái gì đặc biệt hơn người? Bạn của tôi là nguyện ý tới, còn là vì nể tình tôi mời tới. Lục Chiết lạnh lùng mà nhìn cô. Ánh mắt Triệu Yêu Yêu trang điểm rất đậm, miệng thoa kem, miệng thoa son đỏ chót, một chút điểm, một chút bóng dáng học sinh cấp 3 cũng không có. Cậu không để cho bạn tôi ở lại chỗ của cậu. Cũng được thôi, tôi cùng bạn tôi ra ngoài tìm khách sạn. Cô ta xòe tay ra với Lục Chiết. Tôi không có tiền, bận cậu trước một chút đi. Thần sắc Lục Chiết lạnh lùng. Không có. Triệu Yêu Yêu rất khó chịu. Không phải mỗi ngày cậu đều đi làm kiếm, cậu đi làm thêm hay sao? Một phần tiền cũng không kiếm được ư? Tiền của tôi không quan hệ gì với cô. Lục Chiết không tiếp tục để ý tới Triệu Yêu Yêu, hắn xoay người mở cửa. Cậu sẽ không nghĩ rằng rời ra ngoài rồi là có thể đoạn tuyệt phu sạch quan hệ với nhà chúng tôi đấy chứ? Triệu Yêu Yêu cảm giác ưu việt 10 phần. Cậu là do nhà tôi nuôi lớn, coi như là cậu rời đi vẫn coi như là thiếu nhà chúng tôi một khoản nợ ân tình, cái này phải trả nha. Lục Chiết không lên tiếng trả lời, hắn đẩy cửa ra không nhìn Triệu Yêu Yêu, đi thẳng vào. Trong âm thanh gào thét của Triệu Yêu Yêu, hắn đóng cửa lại. Yêu Yêu, anh trai đồng của cậu dường như đối với cậu rất vô tình nha. Bên cạnh có một thiếu nữ tóc dài, đồng dạng cũng trang điểm rất đậm, cười nhạo. Không phải là cậu vỗ ngực cam đoan sẽ cầm được tiền sao? Triệu Yêu Yêu cắn môi, cô tức giận tới mức hung hăng đạp vào cửa nhà Lục Chiết mấy cước. Lục Chiết, đáng đời mày vâng nghèo lại bệnh. Một bên khác, một nam sinh phì phèo điếu thuốc lá, hắn vứt đầu thuốc xuống mặt đất, duỗi lưng mệt mỏi ra. Đối với Triệu Yêu Yêu đang hung ác đạp cửa, nói: Đi, chúng ta đi. Đi nơi khác kiếm chút tiền. Nơi này chỉ là nhà ở vừa cũ vừa nát, hiển nhiên là chỗ ở của quỷ nghèo. Hắn cũng chẳng trông cậy vào có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ trong tay của quỷ nghèo như vậy. Lúc này Triệu Yêu Yêu mới dừng lại. Cô ta xì một tiếng vào về phía cửa ra vào, rồi nhả bá kẹo cao su xuống, cùng những người khác rời đi. Trong phòng, Lục Chiết rửa sạch vết thương trong lòng bàn tay, chỉ là bị phá ra, hắn không bôi thuốc. Trong phòng rất yên tĩnh. Đến đêm, Lục Chiết nấu cơm tối, một người ngồi trên bàn trà nhỏ, an tĩnh ăn tối. Sau khi ăn cơm xong, hắn rửa chén, tắm rửa, đi ngủ. Cuộc sống của Lục Chiết bình thản, an tĩnh giống như là nước sôi. Ngày thứ hai, ánh sáng rơi trên bệ cửa sổ. Lục Chiết tỉnh giấc, cánh tay hắn còn có cơ bắp trên đùi bắt đầu co rút. Thần sắc hắn bình tĩnh, nằm trên giường chờ đợi cơn co rút này dừng lại. Lúc ra khỏi cửa, Lục Chiết phát hiện cánh tay hắn vô lực, tình huống run lên nặng hơn so với trước đó. Bị bệnh đã một năm, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bệnh tình chuyển biến xấu là chuyện tình trong dữ liệu. Mùa hè, trời nóng bức, buổi sáng ánh mặt trời đã treo trên cao. Hôm nay Lục Chiết phải tới quán net sửa chữa máy tính. Ông chủ quán net là khách hàng của ông chủ Phương. Tất cả máy tính đều mua từ chỗ ông chủ Phương. Máy tính trong quán net có vấn đề đều sẽ gọi điện thoại để Lục Chiết đi qua sửa chữa. Dù sao, một thiếu niên giống như Lục Chiết có năng lực lại còn chịu khó thực sự đã không còn nhiều lắm. Ông chủ rót cho Lục Chiết một chén nước. Máy tính có vấn đề, tôi đã dán giấy đánh dấu. Cậu cứ nghỉ ngơi trước một hồi, bên này tôi không vội. Lúc trước, ông từng nghe lời ông chủ Phương nói, Lục Chiết bị mắc căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Lần này gặp mặt lại hắn, ông chủ quán net phát hiện đối phương ngay cả đi đường cũng có vấn đề rồi. Cảm ơn. Lục Chiết uống một hớp nước, đi về phía phòng máy vi tính sửa chữa. Ông chủ quán net thở dài lắc đầu. Ông cũng có con trai, cùng với Lục Chiết, tuổi tác không khác biệt lắm. Cái thằng danh kia cả ngày chỉ có chơi game, đừng nói là học tập, ngay cả làm việc lạp, ngay cả việc nhà hàng ngày đều phải hô tích khản cả cổ. So sánh với Lục Chiết, vừa có năng lực đọc sách còn lợi hại, con của ông chỉ là cặn bã. Tốc độ sửa máy tính Lục Chiết rất nhanh. Ông chủ quán net rất hài lòng. Máy tính có gì khó khăn cứ ra vào trong tay Lục Chiết, tất cả đều không thành vấn đề. Ông chủ trả tiền cho Lục Chiết, còn hẹn hắn lần sau tới quán bảo trì máy vi tính. Mà lúc này, ở chỗ cửa của Lục Chiết, một thiếu nữ mặc một cái váy màu quýt, cô mờ mịt nhìn bốn phía. Làm sao sau khi cô tỉnh giấc lại tới nơi này? Tôi tự nhận ra đây là căn nhà thuê của Lục Chiết ở thành phố Đê lúc trước. Hai năm trước nơi này đã bị phá dỡ, vì sao cô lại ở chỗ này? Tôi từ muốn kêu Phú Quý ra, nhưng mà cô căn bản không nhận được lời đáp lại của Phú Quý. Cô đi tới phía trước cửa nhấn chuông, bên trong không có động tĩnh. Tôi từ mờ mịt một trận, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Chiết, nhưng trên người cô cái gì cũng chẳng có. Tô Từ đi ra khỏi tiểu khu, nghĩ tới cái gì đó. Dựa theo ký ức, cô đi tới tiệm máy vi tính của ông chủ Phương lúc trước. Cửa hàng vẫn còn đó. Nhìn ông chủ Phương lôi kéo một dương hành lý từ trong tiệm máy vi tính đi ra, Tô Từ kinh ngạc một trận. Từ khi ông chủ Phương cùng Lục Chiết mở công ty, ông kinh doanh công ty rất khá, cũng trở thành Phương Tổng. Mặc dù đã là trung niên, nhưng rất hàng hái. Mà ông chủ Phương trước mặt này giống như là già đi 10 tuổi, thần sắc đau thương, ngốc trệ trên người. Bên cạnh người cũng không nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Khoa Nhạc. Tô Tư tiến lên, muốn chào hỏi với ông chủ Phương. Một giây sau, ông chủ Phương lôi kéo dương hành lý, làm như không thấy, đi qua bên cạnh cô. Tô Tư trừng mắt nhìn, cô nhanh chóng lên tiếng. Chú Phương. Ông chủ Phương không có trả lời lại bất cứ. Ông chủ Phương không trả lời lại cô. Tô Từ tiến lên. Chú Phương. Ánh mắt đờ đẫn của ông chủ Phương mới dần dần hoàn hồn. Ông nhìn một tiểu cô nương xa lạ trước mặt. Cháu đang gọi chú sao? Tô Từ bị sự lạ lắm trong mắt đối phương làm cho kinh ngạc. Chú không biết cháu ư? Ông chủ Phương lắc đầu. Tiểu cô nương, cháu nhận lầm người rồi. Chú không biết cháu. Ông lôi kéo cái giường lại rời đi. Tô Từ trừng mắt nhìn. Ông chủ Phương không biết cô, Lục Chiết, nơi ở của Lục Chiết lúc trước cũng không bị phá dỡ. Cô ý thức được chuyện tình không thích hợp, có phải là cô lại xuyên trở về trước kia? Lục Chiết sau khi rời khỏi quán net, hắn còn phải tới một cửa hàng hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề máy vi tính. Lúc trở về tiểu khu đã là buổi chiều, bồn bà cả một buổi sáng. Lục Chết đi trên đường, chân lặc lè tệ hại. Lúc xuống xe buýt thiếu chút nữa còn ngã sấp xuống. Lục Chết chậm rãi bước lên cầu thang. Lúc trở về nơi ở, hắn phát hiện có người ngồi xổm trước cửa. Hắn đi qua. Nghe được tiếng bước chân, Tô Tử ngẩng đầu lên. Nhìn người trước mặt, cô ngạc nhiên đứng lên ôm lấy hắn. Làm sao hiện tại anh mới trở về? Em chờ anh lâu rồi. Tô Tử ý thức được, cô xuyên trở về lúc trước. Cô liền lựa chọn chờ Lục Chết trở về. Chân cô đứng có chút run lên, xung quanh không có nơi để ngồi, chỉ có thể ngồi xổm. Cuối cùng cô cũng đợi được Lục Chết trở về. Thiếu nữ ủy khuất, cô ôm chặt Lục Chết, giọng nói nũng nịu. Anh ôm em chặt một chút, chân em ngồi xổm tê hết cả rồi. Nói xong, Tô Tử còn cọ sát vào chiếc cục Lục Chết, nhưng mà một giây sau cô bị Lục Chết đẩy ra. Lục Chết lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Xin lỗi, tôi không biết cô. Hắn nghiêng người, lướt qua thiếu nữ, mở cửa, chuẩn bị đi vào. Tô Tử phát mộng, Lục Chết không biết cô. Lục Chết đẩy cửa ra, hắn đang muốn đi vào, vạt áo đột nhiên bị kéo lại. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ lôi kéo vạt áo hắn. Cô ủy khuất nhìn hắn. Em không có nơi để đi, anh có thể thu lưu em được không? Trước mặt Lục Chết, ánh mắt nhìn cô lạ lắm. Hơn nữa, gương mặt lạnh lùng, xác thực, không biết cô. Lục Chiết rút vật áo, từ trong tay thiếu nữ ra. Không được. Tô Tử đáng thương nhìn hắn. Lục Chiết, anh thực sự muốn nhìn em, lưu lạc đầu đường sao? Lục Chiết nhíu mày. Làm sao cô biết tên tôi? Em không chỉ biết tên của anh, còn biết rất nhiều chuyện về anh nữa. Anh đem đi vào đi, em kể cho anh nghe. Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của hắn. Em đứng đây cả một buổi sáng rồi, còn cho ăn cái gì nữa? Lục Chiết, em đói. Lục Chiết muốn hất tay thiếu nữ ra, nhưng mà đối phương giống như là hiểu được ý đồ của hắn. Cô giả hoạt giống như là một con tiểu hồ ly, trực tiếp lướt qua bên người hắn, tiến vào trong phòng. Da mặt thiếu nữ cực kỳ dày, cô quay đầu nhìn hắn. Anh nhanh chóng đi vào đi, đừng có đứng ngốc nghếch ở bên ngoài cửa nữa. Nói xong, cô tự giác đi tới cái ghế sofa cũ nát ngồi xuống. Lông mày Lục Chết cào lại, môi mỏng mím chặt, đóng cửa, đi vào đóng cửa lại. Tô Tử giác thực đói bụng, cô đang muốn mở miệng kêu Lục Chết nấu cơm cho cô. Nhưng mà nhìn thấy Lục Chết bước chân tập tánh đi tới, cô kinh sợ. Chân của anh... Chân trái Lục Chết tập tánh, trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Tôi không biết cô là ai, cũng không cần biết cô là ai. Chỗ này không có vật mà cô cần. Mời cô rời đi. Tô Tử làm gì nghe thấy lời nói của hắn. Ánh mắt cô rơi trên chân trái Lục Chiết. Tâm lý chua xót. Cô mới phát hiện hiện tại Lục Chiết vẫn mắc căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Hơn nữa, bệnh tình so với khi cô quen biết hắn còn nghiêm trọng hơn. Cô nhớ tới lúc gặp ông chủ Phương bên ngoài tiệm máy vi tính. Bên cạnh ông không có Tiểu Khoái Nhạc. Tô Tử có một cái suy đoán không tốt. Cô cũng không phải là trở về lúc trước kia, mà là trở về kiếp trước của Lục Chiết. Ở kiếp trước, hắn không có cô. Tô Tử như mày cũng không biết đây là có chuyện gì. Cô làm sao phải trở về đây? Lục Chiết lướt nhìn theo nữ, thân sắc xoắn xuýt ngồi trên ghế salon. Bước chân hắn tập tánh, đi tới phòng bếp. Từ trong bình thủy, rót ra một chén nước nóng. Hắn bưng cốc nước đi tới trước mặt theo nữ. Uống nước đi. Xong rồi cô rời đi đi. Ở chỗ tôi, không có nơi thu lưu cho cô. Tô Tử mấp máy môi. Em cũng muốn rời đi, nhưng mà em không biết làm cách nào để rời đi được nữa. Cô nói với Lục Chiết. Vì sao, em không biết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng em và anh đang ngủ cùng nhau, lúc tỉnh dậy đã xuất hiện ở chỗ này rồi. Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô. Em gọi là Tô Tử là vì hôn thê của anh. Không đúng. Em là vị hôn thê đời sau của anh bây giờ không biết em, nhưng mà xác thực chúng ta đã yêu nhau. Tô Tử cảm giác mình cũng loạn lên. Dù sao thì em cũng là vị hôn thê của anh, cho nên trong lúc em không tìm được biện pháp rời đi, anh không được đuổi em đi. Thân sắc Lục Chết rất bình tĩnh, hiển nhiên là không tin lời của thiếu nữ. Anh không tin lời của em sao? Mắt đèn thiếu nữ xoay chuyển vài vòng. Tô Tử liếc nhìn Lục Chết. Kè bên trái của anh. Ở eo bên trái của anh, Trên bẹn đùi có một cái nốt ruồi nhỏ. Dù sao, toàn bộ trên người anh, mỗi chỗ em đều nhìn qua. Anh yên tâm đi. Em tìm được biện pháp trở về, sẽ rời đi. Tô Từ trực tiếp ngăn chặn Lục Chiết muốn mở miệng từ chối. Lúc trước anh cũng từng thu lưu của em. Lúc đó em ngủ trong phòng của anh ngủ trong phòng chứa đồ. Lần này em sẽ ngủ trong phòng chứa đồ. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, tất cả đều rất kỳ quái. Nhưng cô đối với hắn rất quen thuộc, ngay cả vị trí nốt ruồi cũng rất rõ ràng. Cô nói rằng cô là vị hôn thê đời sau quán. Lục Chiết quay người rời đi. Tùy cô. Môi đỏ Tô Từ cong lên. Cô biết rằng Lục Chiết sẽ đồng ý để cô ở lại mà. Phiên ngoại 2. Bóng đêm đến. Tô Từ nhìn Lục Chiết đang làm cơm tối trong phòng bếp. Cô chủ động đi qua. Muốn em giúp anh không? Đối phương lạnh giọng từ chối. Không cần. Trên người Lục Chiết mặc đồng phục mùa hè trắng xanh. Thiếu niên tuấn tú lại hốc hác. Tô Từ thường xuyên nhìn thấy Lục Chiết mặc tây phục. Bây giờ nhìn hắn mặc đồng phục, cô đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác mới mẻ. Ánh mắt Tô Từ sáng lên nhìn hắn. Lục Chiết rất thuần thục xào đồ ăn. Hắn muốn cầm một cái đĩa giống. Một cái đĩa giống bên cạnh, thiếu nữ đang ngoan ngoãn bưng lên cho hắn. Hắn nhìn cô một cái. Trong phòng khách không có bàn ăn. Lục Chiết lôi trong phòng chứa đồ ra một cái bàn nhỏ. Tô Từ nhìn hắn đi đường có chút không tiện. Cô ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, cầm lấy một cái khăn lau, bắt đầu lau bàn. Lau xong, ánh mắt cô cầu xin được tán dương nhìn Lục Chiết. Nhưng thiếu niên không nhìn cô, chỉ buồn bực đi vào trong phòng bếp, bưng đồ ăn ra. Lục Chiết chỉ đơn giản làm hai món đồ ăn, cà chua xào trứng còn có, dưa xanh xào thịt. Tô Từ không cái năn, cô ngoan ngoãn ăn. Trên bàn cơm rất yên tĩnh. Một bên cô ngồi ăn, một bên dùng ánh mắt nhìn Lục Chiết. Hiện tại, bệnh tình hắn so với lúc trước cô nhìn thấy còn muốn nghiêm trọng hơn. Thần sắc thiếu niên lạnh cứng, gương mặt lõm vào. Thần sắc bệnh tật 10 phần. Tô Từ mím chặt môi. Mấy năm qua, Lục Chiết sau khi ăn kẹo đường màu vàng, bệnh tình rất ổn định. Một tuần lễ trước khi cô xuyên tới đây, bệnh tình Lục Chiết đã khỏi hẳn. Cô cơ hồ đã quên mất dáng vẻ Lục Chiết bị bệnh. Lục Chiết không để ý tới ánh mắt so xét của thiếu nữ. Tốc độ ăn cơm quán rất nhanh, cũng không có coi. Sau khi ăn xong, hắn thu thập bát đũa, tiến vào phòng bếp. Bên cạnh Tô Từ căn bản không có cơ hội nhúng tay hỗ trợ. Tô Từ cảm giác cô lại trở về lúc quen biết với Lục Chiết. Không đúng, khi đó Lục Chiết biết cô là thỏ. Hắn đối với cô cũng không lãnh đạm như vậy. Nhưng bây giờ Lục Chiết, hắn hờ hững lại xa cách. Ngay cả ánh mắt cũng không muốn chia cho cô một chút. Với Tô Từ, mặc kệ là Lục Chiết ở kiếp trước hay là Lục Chiết ở một kiếp này đều cùng một người. Cô được Lục Chiết nuông chiều trong lòng bàn tay đã quen, hiện tại đột nhiên bị ngó lơ, có chút hụt hẫng. Tô Từ một tay nâng cằm, cô muốn nếm thử câu thông với Phú Quý, nhưng mà một chút phản ứng Phú Quý cũng không có. Tốc độ rửa chén của Lục Chiết rất nhanh, lúc hắn đi ra, Tô Từ đã ngẩn người xong. Cô đứng lên, ánh mắt óng ánh nhìn thiếu niên. Em đi thu thập phòng chứa đồ. Cô tuyệt đối không muốn dọn dẹp phòng chứa đồ có được hay không? Nếu như không phải là ánh mắt hắn nhìn cô có quá nhiều sự lạ lắm, cô đã núng nịu mà hô hào muốn cùng hắn ngủ. Ừ. Lục Chiết trở về phòng. Tô Từ mấp máy môi, không thể làm gì khác hơn là đi mở cửa phòng chứa đồ. Bên trong phòng chứa đồ chỉ có một vài cái thùng giấy, còn có vài cái ghế hỏng, khung sắt, cũng không có nhiều lắm. Không gian trong phòng vì đã đóng cửa thời gian rất lâu, có một cái loại mùi mốc meo rất khó ngửi. Tô Từ thở dài, cũng không có ý nghĩ gì. Dù sao lúc trước Lục Chiết còn có thể ngủ được, cô cũng có thể. Cô đem thùng giấy rời ra ngoài. Vì được đặt ở nơi này khá lâu, vừa sờ lên thùng giấy, tay cô đã dính một tầng lớp bụi mỏng. Tô Từ phồng má trắng lên, tiếp tục xách đi. Về sau, cô cũng rời những cái ghế hỏng kia ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại cái khung sắt cao 2 mét rất nặng. Bình thường Tô Từ là người được nâng chiều đã quen. Cô làm sao đã làm qua những việc nặng nhọc như vậy? Một cái khung sắt nặng như thế, cô chuyển rất phí sức. Đỡ hai bên khung sắt, Tô Từ chỉ mới thoáng xê dịch một chút, ngón tay cô không cẩn thận bị vết sách trên khung sắt, nháy mắt làm cho bị thương. Cơn đau truyền tới, Tô Từ nhíu mày. Cô nhìn ngón tay mình vừa bẩn vừa chảy máu, rất phiền muộn. Trong phòng, Lục Chiết đang nâng tạ tay, cánh tay hắn run lên, tình huống ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù rèn luyện cơ thể không có ích lợi gì đối với căn bệnh sơ cứng theo cơ một bên, hoặc là nói chỉ là phí công, nhưng mà hắn mỗi ngày đều vẫn kiên trì rèn luyện. Cửa phòng bị gõ vang, Lục Chiết, động tác của Lục Chiết dừng lại. Hắn đứng dậy đi mở cửa. Thiếu nữ đứng phía sau cửa, gương mặt xinh đẹp cau lại, trong mắt nước mắt long lanh, khuôn mặt nhỏ đầy ủy khuất. Nhìn thấy hắn, thiếu nữ đưa tay ra tới trước mặt hắn, giọng nói cũng rất ủy khuất. Lục Chiết, tay bị thương, chảy rất nhiều máu. Trên bàn tay nhỏ dính đầy tro bụi, trong đó có một vết tay. Trong đó có một ngón tay bị thương, rịn ra không ít máu. Vừa rồi lúc em dọn phòng, bị thương, đau quá. Đau thì là thật, nhưng mà Tô Từ có thể vẫn tiếp nhận được. Cô cố ý nói cho Lục Chiết nghe. Chờ chút. Lục Chiết quay người đi vào phòng, lấy ra một hòm thuốc đưa cho cô. Tô Từ không đưa tay ra đón. Cô đáng thương nói. Một tay em không thể nào tự mình bôi thuốc. Lục Chiết yên lặng một chút, mới xách theo hòm thuốc đi ra ngoài. Tô Từ ngồi xuống trên ghế salon. Cô rất tự giác, đem hai tay gác lên trước mặt Lục Chiết. Hai cánh tay bẩn thỉu, dính đầy bụi. Lục Chiết ra hiệu cho cô trước tiên rửa sạch tay đi. Tô Từ trừng mắt nhìn, rất chính trực nói. Anh giúp em rửa đi. Một tay em đã bị thương rồi, bản thân mình tự mình không thể nào rửa được. Nhìn thấy thiếu niên không có lên tiếng trả lời, cô khẽ hừ một tiếng. Ngay cả tay của em anh cũng đã đều nắm qua, miệng cũng đã hôn qua, chuyện tình thân mật hơn cũng đã làm rồi. Giúp em rửa tay thôi, cũng chẳng phải có chuyện gì khó xử. Anh do dự cái gì cơ chứ? Trong con người đầy nhánh của Lục Chiết sâu kín nhìn cô. Người cô nói không phải là tôi. Tô Từ phản bác. Là anh đời sau, cũng là anh. Chỉ là vấn đề thời gian xuất hiện chút biến hóa mà thôi. Rõ ràng cũng chính là cùng một người. Cô sẽ không bởi vì người phía trước. Cô cũng sẽ không phải bởi vì đây là hắn lúc trước mà đột nhiên không yêu hắn nữa. Mặc kệ là bao nhiêu đời, chỉ cần Lục Chiết vẫn còn là Lục Chiết, cô đều sẽ thích hắn. Lục Chiết không lên tiếng trả lời. Hắn nắm cổ tay của thiếu nữ, kéo người vào trong phòng bếp. Hắn đem tay cô đặt dưới vòi nước cọ rửa. Tô Từ mím môi cười trộm, trên miệng cô vẫn bất mãn như cũ. Vẫn không rửa sạch sẽ nhà, anh phải là nên chà sát một chút tay của em. Lục Chiết vẫn không lên tiếng trả lời. Hắn cúi đầu dưới vòi nước, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, nhẹ nhàng, cường độ nhẹ nhàng giúp cô ma sát những ngón tay rửa sạch sẽ. Sau khi ngón tay nhỏ trở nên trắng nón xinh đẹp, Lục Chiết toàn tay cầm một cái khăn tay đưa cho cô để cô tự mình lau. Trên ghế salon, Tô Từ đem bàn tay nhỏ được rửa sạch sẽ đặt trước mặt Lục Chiết để hắn hỗ trợ cô bôi thuốc. Tay nhỏ theo nữ mềm nhún, ngón tay trắng nón tinh tế, đầu ngón tay còn hiện lên một màu hoa anh đào nhàn nhạt, nhìn như thế nào vẫn rất tinh xảo xinh đẹp. Lục Chiết lấy một chút dược thủy bôi lên trên miệng vết thương của cô. Một cơn nho nhỏ truyền tới, Tô Từ đau tới mức giấy tay. Đau? Lục Chiết hỏi cô. Vết thương lớn như vậy khẳng định sẽ đau rồi. Tô Từ nhìn ngón tay của mình, làn da bị rách, ngón tay cô trở nên không đẹp rồi. Lục Chiết liếc nhìn vết thương của thiếu nữ. Chỉ là một miệng vết thương mà thôi, lại cũng chẳng sâu. Vết thương như vậy đặt trên người Lục Chiết, hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Lục Chiết đột nhiên ý thức được thiếu nữ thực sự rất yếu ớt. Được rồi, lúc cô rửa tay chú ý một chút. Lục Chiết buông tay Tô Từ ra, thu thập hòm thuốc đi vào trong phòng. Tô Từ ngần người, hắn mặc kệ cô sao? Sau đó cô nhìn thấy Lục Chiết từ trong phòng đi ra. Hắn đi vào phòng chứa đồ giúp cô chuyển khung sắt từ bên trong ra, còn cầm cây chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh. So với tốc độ chậm như sen của Tô Từ, Lục Chiết quét dọn rất nhanh, phòng chứa đồ liền trở nên sạch sẽ. Trong phòng được thông gió, nhưng mà mùi vị tuy rằng đã giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn không dễ ngửi. Tô Từ đứng bên cạnh, mắt đen, nhìn thiếu niên bận rộn. Cô chân chó hỏi hắn, anh khát không? Đem rót cho anh một cốc nước. Không cần. Không biết Lục Chiết từ nơi nào lấy ra một cái giường xếp. Tô Từ rất nhanh liền nhận ra, lúc trước Lục Chiết ngủ cũng là cái giường xếp này. Cô cũng từng ngủ qua, nhưng mà khi đó, cô quấn lấy Lục Chiết cùng với hắn ngủ. Giọng nói Lục Chiết thanh lãnh. Cô đi ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ nơi này. Tô Từ không muốn, cô cũng không nỡ để Lục Chiết ngủ trong phòng chứa đồ. Cô dùng bàn tay không bị thương nắm lấy vạt áo hắn. Vậy chúng ta cùng ngủ. Không được. Lục Chiết từ chối. Tô Từ liếc hắn một cái. Nơi này mùi nồng như vậy, đối với thần thì anh không tốt. Anh đem cái giường xếp này truyền vào trong phòng, cùng ngủ trong một phòng, nhưng mà không cùng một cái giường, anh sợ cái gì chứ? Lục Chiết cũng không lên tiếng trả lời. Lúc này Tô Từ muốn không cho hắn thời gian suy nghĩ. Anh đang lo lắng em sẽ làm gì với anh sao? Nhưng mà mỗi lần em và anh cùng ngủ với nhau đều là anh kỳ dễ em. Thần sắc Lục Chiết mất tự nhiên, nhìn cô một cái, thực đúng là cái gì cũng dám nói ra. Cuối cùng Lục Chiết bị Tô Từ nỉ nèo tới không còn cách nào khác, hắn đem cái giường xếp dọn vào trong phòng của mình. Không gian trong phòng hắn cũng không lớn, chỉ có thể đem cái giường xếp song song cùng với cái giường lúc đầu của hắn. Tô Từ cũng đi vào đánh giá gian phòng, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Bố trí nơi này không biến hóa gì, ngay cả giường Lục Chiết vẫn như cũ, được trải một tấm ga giường sắc thái mờ mịt. Lục Chiết, em muốn tắm. Tô Từ ngồi xuống bên giường, cô ngẩng đầu vội vàng nhìn Lục Chiết đang chỉnh lý giường chiếu. Em không có quần áo tắm rửa, chỉ có thể mặc đồ của anh. Bên cạnh, bàn tay đang cầm gối đầu của Lục Chiết siết chặt lại. Tô Từ đối với căn phòng này tất cả đều rất quen thuộc. Cô tắm rửa xong đi ra, trên người còn mang theo hơi nước nóng hổi. Khuôn mặt nhỏ dính hơi nước hồng hồng, một đôi mắt đen lung linh. Trên người cô mặc cái áo phông màu đen của Lục Chiết, vạt áo dài trực tiếp che khuất bắp đùi cô. Tô Từ đẩy cửa phòng ra, vừa vặn hướng về phía Lục Chiết đang ngồi trên giường xếp. Em tắm xong rồi. Ánh mắt Lục Chiết lơ đãng đối diện với đôi chân của thiếu nữ, trắng thẳng tắp trắng nón. Trên mắt cá chân nhỏ yếu còn cột một cái con thỏ nhỏ xấu xí vụng về. Hai cái chân trắng đi chậm đi một đôi dép lê màu xanh lại càng thêm có vẻ khéo léo tinh xảo. Hắn nghiêng đầu không nhìn nhiều. Tô Từ dẫm lên dép lê rộng lớn đi tới bên giường. Tôi đi tắm rửa. Lục Chiết đứng lên, hắn cầm lấy quần áo đã chuẩn bị xong, bước chân tập tễnh đi ra ngoài, giống như là một khắc cũng không thể nào ở lại trong phòng. Bóng đêm dần thâm sâu, chờ khi Lục Chiết tắm rửa xong trở về, hắn phát hiện thiếu nữ đang nằm trên giường. Hiện tại là mùa hè, khí trời nóng bức. Bên trong phòng cũng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt lắc lư. Tô Từ sợ nóng, cô không đắp chăn, trực tiếp nghiêng người ngủ. Nhìn thấy Lục Chiết đi tới, ánh mắt Tô Từ sáng lên. Cô còn chưa kịp nói cái gì, Lục Chiết đã tắt đèn, rất hiển nhiên không muốn nói chuyện với cô. Trong phòng lâm vào bóng tối, cơ thể Tô Từ nhích về phía giường xếp bên này. Mượn nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Lục Chiết nằm ngang, một tay hắn đặt lên trên trán, che khuất đi đôi mắt. Cơ thể thiếu niên cao lớn ngủ trên giường xếp có chút uất ức. Tô Từ nhích lại gần phía bên kia, cô nhẹ giọng hỏi hắn. Lục Chiết, anh ngủ trên giường xếp có vẻ như không thoải mái, em có thể đổi với anh. Lục Chiết trực tiếp từ chối. Không cần. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt đang vận hành. Một hồi lâu lại vang lên lời nói của thiếu nữ. Lục Chiết, anh ngủ chưa? Lục Chiết không lên tiếng trả lời. Tô Từ tiếp tục mở miệng. Anh có nóng không? Lúc này Lục Chiết mới đáp lại. Không nóng. Tô Từ biết rằng Lục Chiết còn chưa ngủ, cô nâng thân người lên. Anh có muốn biết chuyện đời sau của anh và em như thế nào hay không? Lục Chiết không lên tiếng. Tô Từ hứng thú, cô nói cho anh biết. Ở một thế kia, anh đối với em vừa nhìn thấy đã yêu, sau đó còn theo đuổi em, không bỏ, rất là yêu thích em. Lục Chiết an tĩnh lắng nghe thiếu nữ nói hiu nói vượn. Tô Từ kể rõ một thế trước, Lục Chiết thích cô như thế nào, nhưng mà bên cạnh thiếu niên một chút phản ứng cũng không có. Tô Từ giống như xì hơi, cô nằm lì trên giường. Cái chân nhỏ, cái chân tuyết trắng cong lên, khiêu gợi không chịu được. Lục Triết, em nhớ anh lắm. Nếu như là lời sau của anh khẳng định sẽ ôm em ngủ. Tô Từ thấp giọng lẩm bẩm nói, em muốn trở về. Bên trên giường xếp, con mắt Lục Triết đóng chặt lại. Ở nơi chóp mũi, tất cả đều là mùi thơm dễ ngửi. Hắn biết, đây là mùi thơm cơ thể của Tô Từ. Môi mỏng cay mím, hắn vẫn không lên tiếng trả lời.